Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Chương 130. Đường máu. 2. Chia tay 3 ngày. Phải lau mắt mà nhìn. Nếu như lấy qua ánh mắt đánh giá ngươi bây giờ địch nhân, như vậy trả giá tàn khốc đại giới. Chiến quốc thời đại, Bàng Viên cùng Cúc Tân đã từng cùng nhau học ở trường. Nhưng Cúc Tân sớm nổi danh, Bàng Viên rồi lại danh không nổi danh. Vài năm sau, Cúc Tân xuất quân đánh địch quốc. Đối phương tướng quân nhưng là Bàng Viên. Hồi tưởng học ở trường lúc ấn tượng, Cúc Tân cho rằng Bàng Viên dễ dàng tới. Chiến tranh kết quả lớn xuất thế người dự kiến. Danh không nổi danh Bàng Viên một lần hành động bị diệt Cúc Tân quân đoàn. Một trận chiến mà đưa thân danh tướng liệt kê. Sau khi chiến đấu, Bàng Viên lưu lại một câu tiên cổ danh ngôn. Không muốn lấy qua ánh mắt đoán chừng bây giờ đối thủ. Osanai muốn nói với mọi người. Bàng Viên mà nói tất cả đều là thật. Nhưng hắn vẫn không có cơ hội. Itachi thực lực tăng trưởng. Sâu sắc ngoài dự liệu của hắn. Ly khai châm lạc quật về sau. Hắn hổ thẹn rồi sau đó dũng. Một khác đều không có quên tăng cường bản thân thực lực. Ngắn ngủn trong vài năm. Thuận lợi trưởng thành là vân ẩn thôn tinh anh thượng nhẫn ninja. Thậm chí bị được Kigo tán thưởng vì là đệ tử kiệt xuất nhất. Tại hắn xem ra, lẫn trong đám người, nửa đường đánh Uchiha nhất tộc, bản là không có gì chuyện nguy hiểm. Làm náo động sự tình thật không là tốt như vậy làm đấy. Khó khăn tránh đi Itachi công kích. Osanai tâm hối hận muốn chết. Sớm biết như thế, sẽ không nên đứng ra đây kéo cừu hận. Đây không phải là chiến đấu ngay từ đầu. Itachi liền đã tập trung vào 3 người bọn họ. 2-3 cái tụ hợp về sau. Đạo Sâm, Cao Kiều biến thành thi thể. Mà hắn, vẫn đang không có thoát khỏi tử vong nguy cơ. Lôi độn, Osanai thi triển lôi độn. Hoạt hóa thân thể, không ngừng nâng cao thân thể tốc độ cùng cường độ. Bị buộc vào tuyệt cảnh. Ngược lại làm cho hắn dứt bỏ rồi hết thảy băn khoăn. Hoàn toàn kích phát bản thân tiềm lực. Quả nhiên là vân ẩn nhất thôn đấy. Nếu như muốn đục nước béo cò, sẽ phải trả giá thật nhiều. Vừa mới giao thủ, Itachi cũng cảm giác được đối thủ có chút quen thuộc. Chờ Osanai thi triển ra lôi độn, qua lại trí nhớ hiển hiện tại trong lòng. Hắn rốt cuộc nghĩ tới. Đối phương là vân ẩn thôn ninja. Không phải là oan gia không tụ họp đầu. Đã cách nhiều năm về sau, song phương lần nữa tụ họp. Bất quá, lúc này đây, cũng không phải là có quy tắc tỉ thí, mà là ngươi chết ta sống chiến đấu. Lực ảnh thuấn thân thuật, liên tục thi triển thuấn thân thuật, Osanai đã mất đi Itachi vị trí. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Itachi phi tiêu đã đưa vào trái tim của hắn. Ngoại trừ Shisui, không nghĩ tới, Uchiha nhất tộc còn có người đem thuấn thân thuật thi triển đến mức tận cùng. Osanai trong nội tâm ha ha mà cười cười. Cười bản thân không biết lượng sức. Hại người không thành ngược lại hại nhà mình khanh khanh tính mạng. Nếu như cho hắn lại tới một lần cơ hội. Hắn muốn. Hắn biết làm một cái lòng dạ rộng lớn người. Không bao giờ nữa chọn trả thù Uchiha. Tập thể điên cuồng ở bên trong. Đã chết như vậy mấy người. Sẽ không để cho những thứ này lang thang ninja ý nghĩ tỉnh táo lại. Osanai, Đạo Sâm, Cao Kiều tử vong, chỉ là như vậy đại chiến trường một cái ảnh thu nhỏ. Vây công lang thang ninja Kazuho bảo vệ thân nhân, tài sản Uchiha nhất tộc, triển khai chiến đấu kịch liệt. Về phía trước, tâm không không chuyên tâm. Itachi trong nội tâm chỉ có một cái ý niệm như vậy. Hắn xông lên phía trước nhất, đánh chết có can đảm ngăn cản là bất luận cái gì ninja. Ở phía sau hắn, Mokuzai mang theo đột kích đội theo sát phía sau. Tựa như một cái lợi hại mũi tên. Thẳng tắp phá vỡ lang thang ninja trận tuyến. Hô, đánh chết ngăn cản ở phía trước cái cuối cùng ninja. Itachi dẫn theo tộc nhân đem lang thang ninja trận tuyến giết một cái xuyên tim. Máu tươi dính đầy áo bào. Chỉ bất quá đều là máu của địch nhân. Uchiha đột kích đội, xa xa nhìn lại. Mỗi cái hầu như đã thành máu tươi ngưng tụ thành huyết nhân. bảo trì hình cây đinh trận thức, tiền hậu giáp kích, Itachi thân hình gập lại, hướng phía chiến đấu kịch liệt nhất chiến trường xông tới, không có chút nào dừng lại, đổi không chút do dự, đại gia đuổi kịp, cùng tộc trưởng kề vai sát cánh chiến đấu. Mokuzai mắt lộ ra hung quang, liếm liếm bờ môi, bao nhiêu năm qua đi, ở đâu trải qua nhiệt huyết như vậy chiến đấu, lúc này đây, buông ra thể xác và tinh thần, thỏa thích đi chiến đấu, làm cho hai tay dính đầy qua mất đi máu tươi, mất đi kích tình, Uchiha chiến tâm, bị đè nén được quá lâu, là thời điểm thỏa thích phóng xuất ra rồi, đã bị Itachi ủng hộ, Uchiha đột kích đội, tựa hồ đã thành một chút sắc bén kiếm, thế tất yếu đem trước mắt lang thang ninja chảm cái vỡ nát. Không ít lang thang ninja chống lại bọn hắn sát khí run sợ ánh mắt. Trong nội tâm theo bản năng đập vào dùng mình, không dám nhìn thẳng ánh mắt của bọn hắn. Uchiha, là vì thủ hộ tộc nhân, tài sản, vinh dự mà chiến, lang thang ninja vì ăn cướp mà chiến, tự nhiên không dám lấy mạng đi hợp lại. Trận chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu, Uchiha khí thế liền thắng được lang thang ninja. Chiến tranh, có đôi khi, cũng không phải càng nhiều người càng tốt. Một cái thực lực cường đại, kỷ luật nghiêm minh, sĩ khí ngẩng cao tinh anh đội ngũ, có thể dễ dàng đánh bại một chi khổng lồ mà mập mạp binh sĩ. Lôi độn, hỏa độn, nhẫn thuật không ngừng phóng thích, không có ninja có thể ngăn cản tiến công Uchiha. Thi thể tung bay, cánh tay và đại chân bay múa đầy trời. Huyết nhục mơ hồ, tình hình chiến đấu chưa từng có vô cùng thê thảm. Bi thảm tình trạng đánh sụp không ít lang thang ninja tâm lý phòng tuyến. Uchiha người thật là quái vật. Giết chóc máy móc, không lưu tình chút nào. Hiện tại không chạy, còn đợi khi nào? Xoát xoát âm thanh sau đó. Người nhát gan, thực lực không đủ đấy. Liên tục không ngừng hướng xa xa chạy vội, đầu cũng không dám quay về một cái. Trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, chạy mau cách đây mảnh nơi thị phi. Rất xa, một chỗ che giấu trong rừng cây, Temari nâng lấy trong tay kính viễn vọng, ánh mắt rơi vào Itachi trên thân. Thật lâu không có rút lui khỏi. Phong Ryo, mấy năm qua này, ta tự giác thực lực tăng cường không ít. Bất quá, cùng lão bằng hữu của chúng ta Itachi so với chúng ta thế nhưng là lạc ngũ. Tiện tay đem kính viễn vọng nhét vào Phong Ryo trong tay. Temari quay đầu lại, nhìn phía sau xa ẩn ám bộ, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Phong ảnh từng có nói rõ, tùy cơ ứng biến, trên còn là không hơn, nên lựa chọn như thế nào? Temari trầm ngâm, lần thứ nhất chỉ huy như vậy hành động. Đối tượng còn là ly khai Konoha Uchiha nhất tộc. Bên trong có không ít già yếu phụ nữ và trẻ em. Nàng có chút cầm bất định chủ ý. Temari tỷ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phong Ryo quan sát chiến trường trạng thái. Nhẹ nói lấy, hoặc như là lầm bầm lầu bầu. Hắn đã nhìn ra, hắn hiện tại, còn có Temari, rất xa không phải là Itachi đối thủ. Uchiha nhất tộc còn chưa có cho thấy nỏ mạnh hết đà vẻ mệt mỏi. Chúng ta chờ một chút. Quá sớm mà hiện thân. Nếu như không thể tiêu diệt Uchiha nhất tộc, vậy triệt để đã trở thành Uchiha địch nhân. Temari không có nắm chắc. Cẩn thận nàng. Rốt cuộc quyết định. Đợi đến cuối cùng. Nếu như Uchiha nhất tộc bại tướng rõ ràng, nàng không ngại tiến lên đi đánh chó mù đường. Nhưng mà, nếu như Uchiha nhất tộc thể hiện rồi thực lực cường đại, phải khác làm quyết định. Phụ thân, Uchiha nhất tộc như vậy có thực lực gia tộc, không hiểu được vì sao Konoha cứ như vậy thả bọn họ ly khai. Một phương hướng khác, Suchi làm bạn tại phụ thân hoàng thổ bên người, cười đến có chút nhìn có chút hả hê. Onoki lúc nhỏ tại Madara trước mặt ra làm trò cười cho thiên hạ, đã nhiều năm như vậy rồi. Mỗi nhớ tới, hắn đều hận đến trực dương dương. Thật vất vả, Uchiha xuống dốc rồi. Đã từng cường đại như vậy Madara sớm đã qua đời. Onoki nghe được Uchiha nhất tộc ly khai Konoha tin tức về sau, cao hứng được từ trên ghế nhảy dựng lên. Liền hồi lâu không có phản ứng thần long côn cũng tỏa sáng thứ hai xuân. Hoàng thổ, dẫn đầu một đội ám bộ đi báo thù cho ta. Onoki lúc này mệnh lệnh nhi tử Hoàng thổ tự mình dẫn đội. Tiến đến đánh lén Uchiha. Tổ tông thiếu kẻ thù. Khiến cho ngươi đời sau đến trả tốt rồi. Onoki trong lòng suy nghĩ. Madara, thủy chung là trong lòng của hắn khó có thể phai mờ âm ảnh. Konoha Sarutobi lão đầu, cũng là già nên hồ đồ rồi. Không có hảo hảo đoàn kết Uchiha nhất tộc. Ngược lại là khắp nơi đề phòng. Kết quả khen ngược, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Làm cho Uchiha nắm lấy cơ hội. Thừa cơ thoát ly Konoha. Hoàng thổ mặt không biểu tình. Màu vàng đất trên mặt giếng nước yên tĩnh. Đánh Uchiha, trong lòng của hắn là tán thành. Konoha cùng Uchiha, tựa như náo tách ra hai huynh đệ. Về sau, nham ẩn thôn cùng Konoha là địch. Khó bảo toàn Uchiha sẽ không ra tại qua lại tình nghĩa. Xuất thủ tương trợ, thừa dịp hiện tại bọn hắn còn tại lẫn nhau ghi hận thời điểm. Tiêu diệt Uchiha nhất tộc, liền miễn đi nham ẩn thôn nỗi lo về sau. Nham ẩn thôn làng lá. Trong lịch sử có quá nhiều lần chiến đấu kịch liệt, dù là hiện tại ký kết hòa ước, nham ẩn thôn đối với Konoha hận một khắc cũng không có tiêu trừ. Đám này lang thang ninja, một chút cũng không đáng tin cậy, chỉ có thể bao nhiêu hao phí chút ít Uchiha khí lực. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu chiến đấu đi. Hoàng thổ biến sắc, sát khí run sợ, khí thế đột nhiên biến đổi. Suchi biết rõ. Hoàng thổ đây là nhanh chóng chuyển đổi đã thành chiến tranh trạng thái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.